Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 640, 640, chương 640 một miệng rộng tử tiễn ngươi về Tây Thiên. Hai đầu thần thú ôm lấy, xuất thủy phù dung, thái độ. Bắn khởi tảng lớn bọt nước sái hướng Liên Thanh tỷ đệ, mấy ngày liền kiệt một đạo linh hồn. Lực vòng bảo hộ chắn đi đánh tới hung thủy. Đáy mắt lòe ra bất mãn ánh mắt, một đầu nhị tinh thần thú cùng một đầu tam tinh thần thú. Liên Thanh tỷ đệ hai người đi đối kháng không khác trứng gà chạm vào cục đá. Chết khẳng định là bọn họ, nhân loại thật lớn bản lĩnh a. Ở lục trên mặt làm ầm ĩ đủ rồi. Liền tới Ngô chờ địa bàn. Còn dám giết châu nước. Trường vây cá đại cần cá hung tợn mà nhìn chằm chằm Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt nó cặp kia. Đột đến mau rơi xuống đôi mắt. Mấy ngày liền kiệt đều tưởng duỗi tay giúp nó tiếp được, nghe nói ăn cá mắt bổ mắt. Liên Thanh chắc chắn đem cự cá cặp kia dám chừng bọn họ tỉ đệ đôi mắt đào ra. Hừ, xú cá. Mấy ngày liền kiệt duỗi tay chỉ vào khóe miệng còn lưu có tàn thịt cự cá. Các ngươi ăn châu nước thi thể, nhưng thật ra không biết xấu hổ cùng chúng ta báo thù. Giáp sắt hung cá xấu không để bụng mà hồi giống mấy ngày liền kiệt. Châu nước sau khi chết còn có thể cho chúng ta thâm đáy hồ thú giới làm cống hiến. Là này vinh hạnh, hảo một cái vinh hạnh. Vậy các ngươi liền cùng với chôn cùng đi. Liên Thanh nhưng không như vậy nói nhảm nhiều, trước mắt hai đầu thần thú cũng không phải hảo ức. Hiếp, cự cá nói bất quá hai nhân loại, chỉ có thể hô lớn. Năm sau hôm nay, chính là các ngươi hai cái chết nhân loại ngày rỗ. Ta xin khuyên các ngươi, tốt nhất không cần chọc ta tỉ tỉ. Mấy ngày liền kiệt đã gấp không chờ nổi, chờ đem hỏa cánh một sừng thú triệu hồi ra tới. Cắn chết trước mắt này đầu đại cá sấu. Cá đầu dinh dưỡng thực đủ, một lát liền để lại cho Tiết Nhi bổ thân thể. Liên Thanh cũng đem băng tinh long lân thú gọi ra tới, hai đầu lục tinh thần thú kinh hiện. Tránh ở xa xa xem náo nhiệt mấy chỉ cao cấp linh thú đều sợ tới mức lưu trở về thâm đáy hồ, đừng nói. Là cao cấp linh thú muốn chạy, chính là cự cá cùng đại cá sấu cũng tưởng vỗ vỗ mông chạy lấy người. Các ngươi! Cự cá đại đại đột ra đôi mắt càng cuồng. Lúc này là thật sự muốn kinh rớt, đừng vô nghĩa. Một sừng thú, băng tinh, đem chúng nó đánh tới bò. Đánh tới chúng nó cha mẹ đều không quen biết chúng nó. Mấy ngày liền kiệt dầm gì hai tiếng. Làm phúc làm uy cảm giác thực càn rỡ, cũng khó trách mỗi người đều thích cẩu trượng khinh người. Nguyên lai loại này có chỗ dựa che chở cảm giác. Rất tốt. Liên Thanh cũng là đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn chằm chằm hai đầu không biết sống chết thần thú, hỏa cánh một sừng thú bay lên ở giữa. Không trung, một ngụm cắn giáp sắt hung cá sấu cái đuôi, nguyên bản là tính toán đem giáp sắt hung cá sấu ngậm. Đến giữa không trung, chuyển nó cái mấy trăm vòng muốn nó phun chết, không nghĩ tới giáp sắt hung cá sấu cái đuôi như vậy. Không trải qua cắn. Hỏa cánh một sừng thú một miệng liền gặm rớt nó khoác có giáp sắt cái đuôi, hung cá sấu trong lòng. Kêu cha gọi mẹ a. Bất quá nó cha mẹ sớm 800 năm trước đã bị nó cấp ăn vào trong bụng, lục tinh thần thú một miệng. Tưởng gặm rớt hung cá sấu chỉnh khối thân thể đều không phải vấn đề. Mắt thấy giáp sắt hung cá sấu bị chủ nhân đệ đệ thần thú thu thập đến băng nước mắt. Băng tinh long lân thú cũng không kéo dài, một chân phiến ở cự cá trên đầu. Phanh tương đương, một tiếng vang lớn. Này nha thật sự bị đánh bỏ, trường vây cá đại cần cá giờ phút này đầu tất cả đều là tinh quang. Sáng lấp lánh mà lóe nó không có ý thức, chật chật chật. Ở lục tinh thần thú trước, này đó cấp thấp thần thú quả thực không trải qua đánh. Mấy ngày liền kiệt càng thêm khát vọng lực lượng, hắn cũng tưởng tương lai chính mình. Có thể một miệng rộng tử liền đưa này đó không biết sống chết đồ vật thượng Tây Thiên, băng tinh. Đem cá đầu cho ta bẻ xuống dưới. Hai chỉ cá đôi mắt ta trong chốc lát nướng cấp Tiết Nhi cùng Điêu Nhi ăn. Liên Thanh khóe miệng, câu ra cười xấu xa, băng tinh long lân thú sinh sôi xé xuống cá đầu. Cũng đem xong ngư mắt đào ra. Liên quan tam tinh thần thú thú linh đan cùng nhau bổng cấp chủ nhân. Hết chương.